Alo, xin kính chào quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì vừa có thông tin khá là buồn. Hiện giờ thì mẹ của tác giả Nhĩ Căn vừa mới phải nhập viện do bị Covid. Hiện giờ thì tác giả Nhĩ Căn đã phải vào viện để chăm mẹ. Và theo như mình biết thì khả năng là sẽ phải ở lại khu cách ly luôn. Ở viện cách ly luôn. Hy vọng là Nhĩ Căn không bị dương tính với COVID. Hiện tại thì theo như những thông tin mình được tìm hiểu thì có thể thôi là Nhĩ Căn sẽ là mang theo thiết bị để đến đấy gõ chữ luôn. Nhưng mà mình nghĩ như thế thì không ổn. Hôm nay thì Nhĩ Căn vừa mới thông báo ở trên mấy cái web đấy rồi, cũng như trên cái gì mình quên, đại khái là mình có đọc được như vậy. Hôm nay thì Nhĩ Căn qua ra một chương thôi, nhưng mà một chương rất là dài, và tất cả các tác giả thì theo như mình biết thì đều có tích chương. Các tác giả thì đều có tích chương, ví dụ như là họ làm được khoảng 500 chương thì họ chỉ đăng khoảng đến chương 200 hoặc là 300 thôi, sau đó thì họ sẽ viết từ từ dần dần, vụ thi thoảng cầu nguyệt phiếu hay cái gì thì họ sẽ bạo chương, ví dụ kiểu thế. Tức là đã có tích chương nhưng mà còn tùy thuộc vào từng người. Với cái bộ truyện với sức hot như này thì mình nghĩ cái việc mà drop là sẽ đáng tiếc. Mình nghĩ Nhĩ Căn vẫn sẽ tiếp tục ra thôi, nhưng mà khả năng là chúng ta sẽ có thể bị gián đoạn một thời gian. Nhưng mà thôi không sao. Hôm nay mình thấy Nhĩ Căn đăng một chương thì bên dịch giả, bên Bạch Ngọc Sách ấy cũng đã rất khẩn trương làm rồi. Một chương này rất là dài. Đủ một tập khoảng độ, mình nghĩ chắc phải 3 đến 40 phút. Có lẽ vậy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã đuổi kịp tác giả rồi thì cứ có đến đâu làm đến đấy thôi. Ok, quý các bạn cùng chờ xem diễn biến tập hôm nay có gì nhé. Kẻ tự xưng là hậu duệ của Ách Tiên Tộc chính là Ninh Viêm. Hứa Thanh vẫn nhớ lời đội trưởng nói. Sau khi Ninh Viêm thông qua khảo hạch chấp kiếm giả dự khuyết liền lập tức mất tích, đội trưởng tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được. Bọn họ vốn dĩ định mang theo gã cùng làm đại sự trong lần hành động này, và lúc nguy cấp sẽ dùng gã để làm tấm thuẫn. Bây giờ lại nhìn thấy tên tiểu tử này lén lút tới chân tiên thập tràng. Chẳng lẽ huyết mạch thức tỉnh theo như lời gã nói chính là Ách Tiên Tộc? Hoặc là cái thân phận này cũng chỉ là giả? Hứa Thanh suy nghĩ trong lòng, nhưng thần sắc vẫn không lộ ra chút nào. Ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng trước sau như một, nhàn nhạt quét về Ninh Viêm. Về phần Trần Nhị Ngưu một bên, giờ phút này khóe miệng lộ ra nụ cười thâm trường. Thanh Thu vẫn giả bộ không hề quen biết như trước, mà lúc này tâm thần Ninh Viêm khẽ run. Gã không biết hai người Hắc Thiên Tộc đó, nhưng gã theo bản năng cảm giác được cột sống của mình bốc lên khí lạnh. Nhất là cái tên Hắc Thiên Tộc mang theo nụ cười ý vị thâm trường kia. Nụ cười khiến cho gã cảm thấy rất đáng sợ. Tên Hắc Thiên Tộc kia tại sao vừa rồi nhìn ta rồi cười? Ninh Viêm căng thẳng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Thanh Thu. Tuy rằng đối phương không đeo mặt nạ, quần áo cũng đã thay đổi, nhưng khí tức lại không có bất cứ biến hóa nào. Tự nhiên gã chỉ cần liếc mắt là nhìn ra thân phận. Dẫu sao tất cả mọi người đều đến từ Nghênh Hoàng Châu, lúc đầu còn là người cạnh tranh, cho nên Ninh Viêm vẫn chú ý Thanh Thu rất kỹ. Giờ phút này gã cũng không quan tâm vì sao Thanh Thu lại ở đó mà âm thầm kêu khổ, bởi vì gã biết rõ trên thực tế mình có một sơ hở rất lớn, đó chính là không cải biến dung mạo. Nhưng mà đây không phải việc mà gã mong muốn, bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, căn bản gã không thể cải biến tướng mạo và khí tức, cho nên chỉ có thể dùng pháp khí che lấp. Nhưng sau khi bị bắt, pháp khí gì đó cũng đều đã bị đối phương tịch thu. Cho nên bây giờ gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an nồng đậm. Sự thật đúng là như thế, không đợi Ninh Viêm đi xa, trong khi đám người Thánh Lan tộc áp giải đứng đấy, đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Ách Tiên Tộc, rất thú vị. Ta muốn người này. Đội trưởng giơ tay lên, một tay chỉ vào Ninh Viêm. Da đầu Ninh Viêm gần như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, tâm thần khẽ run lên. Chẳng lẽ gã nhìn ra thân phận của ta? Không thể nào. Ninh Viêm lo lắng, càng vô cùng hoảng sợ, trong đầu dâng lên rất nhiều lời đồn về Hắc Thiên tộc. Nhưng mà việc này không tới lượt gã quyết định, những tu sĩ Thánh Lan tộc kia nghe vậy không chần chờ chút nào mà nhanh chóng hô vâng. Lập tức đưa Ninh Viêm tới trước mặt Trần Nhị Ngưu, trói càng chặt Ninh Viêm lại hơn, sau đó cung kính dùng hai tay dâng lên. Trần Nhị Ngưu khẽ gật đầu, nhận lấy dây thừng dắt một chút. Ninh Viêm run rẩy bị kéo tiến lên vài bước. Nhìn qua nụ cười có chút dọa người của Trần Nhị Ngưu, trên mặt Ninh Viêm nhanh chóng lộ ra một tia nịnh nọt. Ê, tiểu nhân bái kiến đại nhân. Không biết ruột của Ách Tiên tộc có vị thế nào. Đội trưởng nghe răng về phía Ninh Viêm, sau đó điếm bờ môi. Trong tâm thần Ninh Viêm dâng lên sóng lớn cuộn cuộn, thần sắc cấp tốc biến hóa, vừa muốn lui ra sau, nhưng bị đội trưởng kéo dây thừng một cái. Lập tức gã không thể giãy giụa, cả người kịch liệt run rẩy, run giọng mở miệng. Đại nhân, đừng trêu đùa tiểu nhân, toàn thân máu thịt tiểu nhân là mùi hôi thối, không thể ăn được đâu. Ánh mắt thấy một màn này, Thanh Thu thở dài một tiếng. Vốn dĩ nàng cũng không có cảm giác ưa hay ghét gì đối với Ninh Viêm, thuần túy là người qua đường mà thôi. Nhưng hôm nay đang tha hương ở nơi khác, trông thấy đồng hương thê thảm như vậy, lại gặp phải nguy cơ bị ăn thịt, trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng, thần sắc không khỏi hiện ra vẻ bi thương. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, ánh mắt Thanh Thu nhìn về đội trưởng bình tĩnh mở miệng. Người muốn tên Ách Tiên tộc này làm gì? Cảm thấy hứng thú với ruột của Ách Tiên tộc. Thần tử đại nhân, tất nhiên không phải việc này. Đội trưởng cúi đầu nhìn về Hứa Thanh cung kính mở miệng. Ninh Viêm nghe vậy lập tức thầm thở ra một hơi, nhưng rất nhanh đội trưởng lại tiếp tục truyền ra lời nói. Đoạn thời gian gần đây thuộc hạ nghiên cứu ra huyết mạch đan, đã dùng qua phần lớn tộc quần, duy chỉ có Ách Tiên tộc vẫn chưa thử nghiệm, cho nên dự định mang gã về để tươi sống luyện chế. Nói xong, đội trưởng còn can sát Ninh Viêm, tiến lên vạch miệng gã, nhìn hàm răng một chút, trong mắt lộ vẻ chờ mong, giống như đang nhìn tỷ lệ đan dược vậy, thậm chí còn điếm điếm bờ môi. Trong đầu Ninh Viêm vang lên tiếng vù vù khi nghe đối phương mở miệng giải thích. Tâm thần của gã mới buông lỏng một chút, bây giờ lại nghe nói như thế. Thân thể lập tức càng thêm run rẩy, thể xác và tinh thần bị vô tận sợ hãi chiếm cứ, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Đại nhân, ta biết nơi có rất nhiều đồng tộc sinh sống, bên trong có không ít người huyết mạch còn nồng đậm hơn ta dùng bọn họ đổi được không? Đội trưởng sờ lên cái cằm cười nhạt mà không nói chuyện, không ngừng quan sát cao thất toàn thân Ninh Viêm. Ninh Viêm càng lúc càng sợ, trong mắt là tràn ra nỗi bi thương. Hứa Thanh không để tới đội trưởng và Ninh Viêm nữa. Giờ phút này hắn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn về chỗ sâu trong rừng rậm. Hắn phát hiện, chín thành trái cây bên trong đều chưa thành thục, và lại không ít quả còn lộ rõ sự chênh lệch về kích thước. Bộ dáng không giống một ngày liền có thể hoàn thành. Vì vậy chậm rãi mở miệng, nói với Mộc Nghiệp cung kính đứng bên cạnh mình. Ngày mai tất cả trái cây đều có thể thành thục sao? Mộc Nghiệp do dự, sau khi suy nghĩ một chút liền thấp giọng truyền ra lời nói. Chủ thượng, bình thường mà nói thì là ngày mai, nhưng căn cứ điển tịch ghi chép, trên thực tế thì mỗi một lần đạo quả thành thục, thời gian chỉ là đại khái, cũng không phải tinh chuẩn. Nhưng mà dùng ngày mai không cách nào thành thục, tối đa chỉ trong vòng 7 ngày nhất định có thể. Hứa Thanh khẽ nhíu mày, hắn không muốn lưu lại trong Thánh Lan tộc quá lâu, hắn lo lắng sẽ có biến cố không thể khống chế. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi có chút không cam lòng. 7 ngày sau, cũng có thể kiên trì thêm chút. Hứa Thanh thì thào trong lòng quay người về phía Thiên Đính Quốc. Mộc Nghiệp vội vàng đi theo sau, những người xung quanh cũng rời đi. Biểu cảm đội trưởng vẫn như thường, kéo sợi dây trong tay một cái. Thân hình Ninh Viêm bị kéo đi run rẩy theo, trong lòng tràn nhập mờ mịt, bi phẫn, sợ hãi, hối hận, ngũ vị tạp trần. Thật sự là tất cả mọi thứ đều hoàn toàn không giống với kế hoạch của gã. Dựa theo kế hoạch của gã, lần này cho dù gã thất bại cũng không gặp nguy hiểm. Với thân phận ách tiên tộc này, nặng nhất gã chỉ bị giam giữ một đoạn thời gian, sau đó sẽ được phóng thích. Dẫu sao nơi này cũng là do một vị ách tiên tộc thuần huyết cuối cùng biến hóa thành tiên mà thành. Mà bên trong thánh đan vực, ách tiên tộc mới là dân bản địa, cho nên có không ít hậu duệ. Thánh đan tông chỉ là kẻ đến sau, cho nên cũng không muốn tùy tiện khiến cho hai tộc mâu thuẫn. Thậm chí từ chỗ nào đó mà nói, thời điểm rời đi gã có khi có thể mang theo một hai đạo quả. Đây chính là mua bán to lợi nhất, cho nên gã mới đến đây. Nhưng gã không ngờ tới, thế mà lại gặp Hắc Thiên tộc ở nơi này. Ninh Viêm bị kéo về phía trước, đáy lòng lại bị nghẹn khuất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thanh Thu, phát hiện vẻ mặt Thanh Thu cũng tương tự như mình. Cứ như vậy, hai người bị nghẹn khuất đi theo Hứa Thanh và đội trưởng, theo một đám thị vệ Thánh Lan tộc hộ tống trở về Hoàng Cung Thiên Đính Quốc. Sau khi đến nơi này, Hứa Thanh vẫn khoanh chân ngồi đả tọa trong đại điện như thường ngày. Thanh Thu ngồi bên cạnh hắn, đáy lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng cũng không hoàn toàn khuất phục thân phận thị nữ này, mà vẫn thời khắc kiên trì tìm cơ hội đào tẩu. Mà đội trưởng thì khác biệt với thường ngày, sau khi kéo Ninh Viêm trở về, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt, đi tới thiên điện. Ninh Viêm không cách nào chống cự, chỉ có thể hiện ra thần sắc lo lắng và hoảng sợ, vẻ mặt cầu khẩn, trong miệng không ngừng nói cầu xin tha thứ, bị đội trưởng cứng rắn dắt vào bên trong. Rất nhanh, bên trong thiên điện bỗng truyền ra tiếng kêu thê lương của Ninh Viêm. Đại nhân, người muốn làm gì? À! Tiếng kêu rên rất nhanh liền biến thành thanh âm thảm thiết. Thân thể Thanh Thu run lên, nàng không biết bên thiên điện kia xảy ra điều gì. Dùng cảm giác cũng không cách nào dò xét được. Nhưng nàng có thể từ trong tiếng kêu rên thê lương thảm thiết kia tưởng tượng ra vô số hình tượng kinh tâm động phách. Vì vậy đưa mắt nhìn qua Hứa Thanh thần sắc như thường, đáy lòng cũng càng hiểu rõ hơn về sự tàn nhẫn của Hắc Thiên tộc. Hắc Thiên tộc thật đáng chết, nhất là hai tên này. Nội tâm Thanh Thu hiện lên suy nghĩ. Hứa Thanh không có đặt những thứ này vào trong lòng. Hắn nghe tiếng kêu thảm kia liền biết Ninh Viêm chính là bị đội trưởng cắn. Đoán chừng lúc trước thân là chấp kiếm giả cho nên ngại mở miệng muốn cắn cá. Nhưng hôm nay thân phận thay đổi, lấy tính cách đội trưởng nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu máu thịt của Ninh Viêm. Hứa Thanh tản ra cảm giác, lần nữa dung nhập vào trong tượng thần Hắc Thiên đang trôi lơ lửng bên trên cung điện. Tiếp tục nghiên cứu của mình, đây chính là việc hắn cảm thấy hứng thú nhất trong khoảng thời gian chờ đợi này. Nếu như có thể mang nó về Phong Hải Quận. Hứa Thanh dâng lên chờ mong trong lòng. Bức tượng thần Hắc Thiên này không hề tầm thường, trong đó ẩn chứa lực lượng hồng nguyệt nồng đậm, thời khắc đều tràn ra dị chất. Mặc dù Hứa Thanh có thể hạ lệnh đối với nó, nhưng nếu muốn mang nó đi, cuối cùng có chút không ổn. Đầu tiên là bức tượng này không thể dung nhập vào túi trữ vật, và lại còn quá mức bắt mắt. Tiếp theo nếu thực sự đối mặt với Hồng Nguyệt, sợ là bức tượng thân này sẽ lập tức đảo ngũ. Mang đi, không thể nghi ngờ chính là một đạo sấm sét tùy thời bộc phát, một quả bom nổ chậm. Trừ phi ta có thể dùng lực lượng tử nguyệt của mình, hay đó hoàn toàn thay thế Hồng Nguyệt bên trong cơ thể của nó. Hứa Thanh nheo mắt, đây chính là phương hướng nghiên cứu từ trong khoảng thời gian này của hắn. Theo Hứa Thanh nghiên cứu, hoàng hôn đã đến, sắc trời bên ngoài chiếc ô khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Phạm vi khu vực bên trong ô, những chất đèn đồng hình người trôi nổi chậm rãi, dùng mệnh hỏa tràn ra ánh sáng hỏa diệm yếu ớt. Trong thiên địa lờ mờ, bên ngoài Hoàng Cung Thiên Đính Quốc, ngay trên thần đàn, chỗ nguyên bản của tượng thần Hắc Thiên, bây giờ có vài chục tu sĩ Thánh Lan tộc đang nghiêm túc đứng. Bốn phía sớm đã bị phong tỏa và lại còn bố trí trận pháp khiến người ngoài không thể cảm giác. Bên trên tá đàn này có hơn 10 người, bên trong phần lớn là tu vi Nguyên Anh đại viên mãn. Chỉ có 5 vị tu vi siêu việt hơn mọi người đạt đến cảnh giới đinh tàng. Quốc chủ Thiên Đính Quốc chính là người thứ nhất. Phía trước đứng một lão giả mặc trường bào màu đen. Lão giả này có làn da màu đỏ thẫm, thoạt nhìn rất là quái dị. Sau lưng là 4 tòa bí tàng tràn ra uy áp kinh khủng. Lão chính là quốc sư Thiên Đính Quốc, giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm, ngẩng đầu nhìn về hoàng cung xa xa, nhìn mọi người một chút thử lạnh một tiếng. Việc này vô cùng vớ vẩn. Từng người các ngươi đều là chủ nhân một quốc gia. Lão Phu không tin các ngươi ngu ngốc như vậy. Ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng không có ư. Hạc Thiên, thượng tộc có thân phận bực nào? Làm sao có thể thông qua một đoàn xe đi tới nơi này? Còn vừa đúng lúc đạo quả thành thục. Lại càng không cần phải nói, một trong hai tên giả trang đó, chẳng những tín ngưỡng hỗn tạp, ngay cả huyết mạch hỗn tạp, sao có thể là Hắc Thiên thượng tộc. Mặt khác, cái người thị nữ bọn họ chính là chấp kiếm giả mới của nhân tộc lần này, tên Thanh Thu. Việc này các ngươi cũng tra được, còn do dự cái gì? Lão già răn dạy, mọi người lặng lẽ cúi đầu không mở miệng, nhưng ánh mắt đều đảo qua vị quốc chủ Thiên Đính Quốc. Trên thực tế, về phần thân phận Hứa Thanh và đội trưởng, cho dù tới bây giờ mọi người đều không tin chiếm đa số, nhưng hết lần này tới lần khác, tượng thần quỳ bái bọn hắn. Hết lần này tới lần khác, khí tức chúc phúc lại là chân thật. Việc này khiến cho bọn họ sinh ra một tia mờ mịt. Còn nữa quốc chủ, con nối dõi của ngươi được ban phúc. Lúc trước ta dò xét qua, đó chính là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Nếu ngươi không tin, đưa nó đến vương triều thượng quốc. Bên trên liếc mắt là nhìn ra được. Lão lạnh giọng mở miệng, sau đó nhìn về hoàng cung. Thực tế, buồn cười chính là hai vị này. Tuy có chút ít thủ đoạn lừa gạt người, nhưng sơ hở nhất của bọn hắn chính là cải trang thành cái gì không cải trang, lại đi cải trang thành thần tử của Hắc Thiên tộc. Lão Phu tu nghiệp bên trong Hắc Thiên tộc nhiều năm, đạo hữu trong Hắc Thiên tộc đông đảo, chưa từng nghe nói qua Hắc Thiên tộc thần điện có thần tử gì đó. Mà tượng thần Hắc Thiên dù sao cũng là vật chết. Các người chưa chắc từng đi Hắc Thiên tộc, cho nên không biết được. Trên thực tế, tượng thần Hắc Thiên đã có từng rất nhiều lần làm ra loại việc giống như thế này. Phần lớn bởi vì lực lượng thần linh bên trong cơ thể xuất hiện chu kỳ thủy triều lên xuống mới dẫn tới như vậy. Hai tên cải trang này hiểu rất rõ Hắc Thiên tộc, nắm bắt thời cơ cũng rất là xảo diệu. Hàn mang trong mắt lão già lóe lên, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn tính sai, bởi vì lão phu từ ban đầu đã được tu nghiệp trong Hắc Thiên tộc, đã được thần điện ban cho một con Hắc Thiên linh quỷ. Linh quỷ của Hắc Thiên thần điện đã có đủ thần trí, trình độ nhạy cảm cao hơn vật chết như tượng thần nhiều. Nó chỉ cần cảm giác một chút là có thể làm rõ hết thảy. Trong lúc nói ra lời này, lão già giơ tay phải lên, điểm một ngón tay vào mi tâm. Toàn thân rung động lắc lư, sau đó phun ra một ngụm máu tươi lớn. Mi tâm lập tức tự động vỡ ra, một đạo u ảnh màu đen nhanh chóng bay ra từ trong máu thịt. Ngay khi nó vừa xuất hiện, liền dấy lên từng trận gió lạnh tỏa ra bốn phía, càng làm cho toàn bộ tâm thần Thánh Lan tộc nơi đây chấn động. Huyết mạch thuộc về Hắc Thiên tộc trong cơ thể cũng đều bị dẫn dắt, hắc tuyến trên mi tâm từng người đều là càng rõ ràng. Mời linh quỷ kiểm tra thực hư. Lão già thở sâu cung kính mở miệng. Theo con linh quỷ phát ra tiếng kêu kiệt kiệt, thân thể của nó bỗng đang không bay lên, nhìn về hoàng cung. Lúc này sắc mặt của lão già vô cùng âm trầm truyền ra đối với mọi người bốn phía. Sau khi linh quỷ kiểm tra thực hư, quốc chủ Thiên Đính Quốc, ngươi hãy đích thân ra tay bắt giữ hai tên tiểu tặc to gan lớn mật kia. Ta sẽ... Nhưng khi lão già vừa nói đến đây, không đợi lão nói rõ, thân thể của đầu lệ quỷ kia trên bầu trời đột nhiên run rẩy, toàn thân lập tức bộc phát ra hắc quang như biển, khuếch tán ra khắp bát phương. Trong mắt càng lộ ra tia sáng mãnh liệt trước đó chưa từng có, thân thể cũng càng lúc càng kịch liệt run rẩy. Đến cuối cùng, thậm chí nó còn kêu thảm một tiếng, mắt quỷ nổ tung. thân hình cũng bị hất ngược lại, trực tiếp rơi trên tế đàn, sau đó lập tức quỳ xuống cúng bái về phía hoàng cung, liên tục dập đầu. Chủ thượng, đó là khí tức của chủ thượng, phàm tục chúng ta không thể nhìn thẳng. Con mắt của linh quỷ đã mù, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng giọng nói lại mang theo kích động và cuồng nhiệt đến cực hạn. Một màn này lập tức khiến cho trong đầu tu sĩ toàn bộ Thánh Lan tộc bốn phía hoàn toàn nổ vang. Hô hấp của quốc chủ Thiên Đính quốc trở nên dồn dập, cho dù gã đa nghi hơn nữa, giờ phút này cũng đã chân chính tin tưởng. Da đầu của những vị quốc chủ khác cũng đều nhao nhao run lên, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, cũng không có bất luận lý do gì để mà hoài nghi, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mà lão già phóng ra đinh quỷ cũng tương tự run rẩy, ánh mắt trợn to, lộ vẻ không thể nào tin. Cái này... Ngay cả tâm thần những người nơi đây, riêng phần mình đều dấy lên gợn sóng. Một cái chớp mắt, bức tượng thần Hắc Thiên trôi lơ lửng bên trên hoàng cung đột nhiên mở mắt. Đứng cách ngàn trượng bên không trung, trong mắt lộ ra hắc mang nhìn về tế đàn. Giờ phút này trên đỉnh đầu nó mơ hồ hiện ra bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, mang theo vẻ không vui nhìn về đại địa kia. Đội trưởng đứng bên cạnh lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cảm giác tức giận khi trông thấy thần tử nhà mình bị mạo phạm lộ ra trong mắt y, càng truyền ra giọng nói lạnh như băng, mang theo tức giận vang vọng bốn phương. Mọi người đa nghi vốn dĩ không phải khuyết điểm, có thể cho qua. Nhưng bọn ngươi làm đố chính là đại bất chính. Trong lúc đội trưởng nói, bầu trời truyền ra tiếng sấm sét, thiên địa biến sắc. Trong một cái chớp mắt, mi tâm Hứa Thanh lập lòe hiện ra đồ đằng mặt trăng, chân người tràn ra chấn động vị cách siêu việt phàm tục đến từ tử nguyệt bên trong thiên cung. Trong chốc lát, một tia máu thuộc về Hắc Thiên bên trong huyết mạch toàn bộ tộc nhân Thánh Lan tộc trong Thiên Đính quốc không bị khống chế, nhao nhao sôi trào. Quốc chủ, 36 vương quốc cũng đều chấn động, cúi đầu nhìn về bức tượng thần trên bầu trời. Tâm thần vị quốc sư Thiên Đính quốc không ngừng đại động, đưa mắt nhìn Hắc Thiên linh quỷ, một bên vẫn đang không ngừng cúng bái dập đầu. Hô hấp của lão dồn dập, cuối cùng cúi đầu xuống bái kiến về phía bầu trời. Trong bọn họ, tu vi bất luận người nào cũng đều siêu việt Hứa Thanh. Đối mặt với tu sĩ Hắc Thiên tộc cầm thường có thể sử dụng tu vi miễn cưỡng san bằng thân phận. Nhưng bây giờ cảm thụ uy nghiêm đến từ thần tử cùng với chấn áp trên huyết mạch, tâm thần bọn họ tất cả đều nhao nhao hiện lên gợn sóng. Nhưng lại không hề có chút cảm giác khuất nhục nào, bởi vì từ đầu đến cuối, hai vị Hắc Thiên tộc mới đến này đều không hề tự kiềm chế thân phận. Ngược lại, do bọn họ vẫn luôn liên tục thăm dò. Mọi người, lần sau không chiếu theo lệ này nữa. Trên bầu trời, Hứa Thanh lần đầu tiên mở miệng. Giọng nói bình tĩnh vang vọng, hắn đưa mắt nhìn mọi người thật sâu, vung tay, bóng người biến mất. Mà tượng thần cũng quay về, rơi xuống độ cao bình thường, trôi lơ lửng trên đại điện, hai mắt khép kín. Toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh. Chỗ tế đàn, quốc sư Thiên Đính quốc thở sâu, đè xuống chấn động trong lòng, lập tức truyền âm hạ lệnh về phía quốc chủ Thiên Đính quốc. Lập tức bí mật báo cáo việc này lên vương triều. Chân tiên tập tràng có Hắc Thiên tộc đến, dường như huyết mạch trí cao, chúng ta không có tư cách tiếp đón. Mặt khác, cũng đưa trả đứa con nối rõ được thần tử chúc phúc của ngươi đến vương triều. Chuyện này, bất kể thật giả, đều là chuyện lớn động trời. Một khi là thật, lão già thở sâu. Sợ là cả Hắc Thiên thần điện của bốn đại vương triều Thánh Lan tộc cũng đều chấn động, mà địa vị trong tương lai của đứa con nối dõi của ngươi sẽ trở thành chí cao vô cùng. Trong lúc quốc sư nói ra câu này, bên trong thiên địa bỗng có một trận gió thổi tới. Chân tiên thập tràng trên bầu trời lắc lư, cái ô trên cao truyền đến từng trận xôn xao. Gió nổi lên, tối nay gió vô cùng lớn. Cái ô do chân tiên thập tràng tạo thành trên bầu trời không ngừng lắc lư, thanh âm truyền ra khắp bát phương. Cơn gió đồng thời thổi qua thiên địa, cuốn theo bụi bặm đầy đất, gào thét qua mọi tòa kiến trúc bên trong Thiên Đính quốc. Những chiếc lục lạc treo ở bên dưới mái hiên mọi nhà cũng truyền ra từng trận thanh âm thanh thúy, nhất là trong hoàng cung lại càng như thế. Âm thanh liên tiếp vang lên, Trong hoàng cung, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn tới đêm tối bên ngoài, quay đầu nhìn về đội trưởng ở một bên. Đại sư huynh, chúng ta không thể tiếp tục đợi quá lâu nữa, nhiều nhất 2 ngày, nếu như chân tiên thập tràng không hoàn toàn hình thành đạo quả, chúng ta sẽ phải rời đi. Hứa Thanh âm trầm truyền ra giọng nói. Đội trưởng thở dài có chút buồn rầu. Lúc trước đối phương thăm dò bị bọn họ phát hiện, mặc dù hóa giải, nhưng đội trưởng cũng hiểu rõ. Điều này đại biểu tình thế nhất định đang phát triển về phía không thể khống chế. Ta nghĩ rằng thật ra cũng không có gì. Đội trưởng trầm ngâm liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Bất kể đội trưởng cảm thụ Hứa Thanh như thế nào, đều thực sự không khác Hắc Thiên tộc chân chính chút nào. Chẳng những tượng thần quý bái càng có thể chúc phúc cho Thánh Lan tộc. Bây giờ ngay cả Hắc Thiên Đinh Quỷ có thần trí cũng đều quỳ. Đặt cả 3 việc này vào chung một chỗ khiến cho tâm tư đội trưởng cũng phải rung lay. Tiểu Thanh à, người rốt cuộc làm sao làm được vậy? Cái này không có khả năng là khí tức của Hồng Nguyệt nha. Lòng hiếu kỳ của đội trưởng vô cùng mãnh liệt lần nữa hỏi một câu. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lần này không giấu giếm truyền âm. Là vị thần linh mà Hắc Thiên tộc thờ phụng, ban đầu khi ở Thái Sơ Ly U Trụ ta đã cướp đoạt được một tia quyền hành từ nó, cho nên họ lầm tưởng là Hồng Nguyệt. Lời này vừa ra, ánh mắt đội trưởng trợn to hít vào một hơi. Tuy rằng lúc trước y đã có suy đoán, nhưng hôm nay nghe Hứa Thanh trả lời thì tâm thần vẫn dấy lên sóng lớn. Một lúc lâu sau, đội trưởng chợt đứng lên, đi vài vòng sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, chúng ta có nên làm một lần lớn này không? Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng. Hứa Thanh thở dài, hắn biết đội trưởng muốn làm gì. Đây cũng chính là lý do lúc trước hắn phải giấu giếm Tử Nguyệt. Bây giờ ngươi đã chân thật không thể nào chân thật hơn. Không bằng chúng ta đi tới Hắc Thiên Thần Điện, sau đó để cho Hắc Thiên Thần Điện đưa chúng ta tới Hắc Thiên tộc. Hư ẩn phù trên người ta nhiều nhất chỉ có hiệu quả nửa tháng. Một khi tan biến, mặc dù khí tức của ta không sai nhưng vẫn có thể bị tra ra. Nhất là chỉ cần vị thần linh kia ở bên trong Hồng Nguyệt liếc ta một cái, ta liền cái gì cũng không còn. Hứa Thanh kiên quyết lắc đầu. Đội trưởng phiền muộn nhưng cũng biết làm vậy không phải điên cuồng mà là muốn chết. Vì vậy sau khi trầm ngâm rồi nghiến răng. Ngày mai chúng ta tiếp tục dẫn người đi sưu tập đạo quả. Tuy phần lớn đều không thành thục nhưng cũng không thể ngồi yên mà đợi. Phải đi khu vực khác sưu tập đạo quả đã thành thục. Sau đó lại đợi vài ngày. Tiểu Thanh, đạo quả chỉ là thứ nhất. Thứ tốt chân chính của chân tiên thập tràng kia. Chúng ta đang có một cơ hội khó tìm. Hứa Thanh do dự, nghiến răng. Nhiều nhất 3 ngày. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra điên cuồng nhẹ gật đầu. Được, nhiều nhất 5 ngày. Mặt khác, ngày mai ta sẽ ra ngoài hóng gió một chút. Nếu như đã như thế này rồi, bọn họ nguyện ý hoài nghi thì cứ hoài nghi. Dù sao ngươi thực sự có thể chúc phúc. Ta đi thông báo cho những vương quốc kia biết. Chúng ta có thể chúc phúc cho các ngươi, nhưng phải dùng bảo bối để đổi. Con mắt đội trưởng có chút đỏ lên. 2 ngày sau, đội trưởng và Hứa Thanh chia nhau. Một người toàn lực thu thập đạo quả, một người thì ra ngoài giao tiếp cùng những vương quốc khác. Trong đô thành Thiên Phong Vương Triều của 4 đại vương triều Thánh Lan tộc, một đoàn người Thiên Đính Quốc đã truyền tống đến đây. Người dẫn đầu chính là vị quốc sư Thiên Đính Quốc, Mộc Nghiệp cũng ở trong đó. Sau khi bọn họ đến Thiên Phong Vương Triều, trước tiên liền thượng tấu việc với Hắc Thiên tộc lên. Lúc đầu việc này vốn không khiến cho Thiên Phong Vương Triều chú ý. Dẫu sao đối với 4 đại vương triều có thân phận tịch vương công trong Thánh Lan tộc, Hắc Thiên tộc tầm thường bọn họ cũng không có đặt vào trong lòng. Nhưng theo Thiên Đính Quốc thượng tấu, sau đó từ các cử hành tương ứng kiểm tra thực hư của Mộc Nghiệp. Sau tầng tầng kiểm tra, một kết quả khiến cho người ta không ngừng chấn động được thượng tấu lên trên. Chuyện này dần dần nhấc lên gợn sóng bên trong vương triều. Khí tức Hắc Thiên nồng đậm đạt đến đệ nhất tịch, thậm chí còn hơi vượt qua. Hết thảy công cụ kiểm tra huyết mạch đều chân thật vô cùng, đích xác là được chúc phúc. Coi như Hắc Thiên Thần Điện cũng không cách nào khiến một người từ đệ tử tứ tịch trực tiếp tăng lên đệ nhất tịch. Đây không đơn giản là chúc phúc, đây là thần ban. Sau khi những kết quả điều tra này tầng tầng báo cáo lên trên, cao tầng và hoàng tộc Thiên Phong Vương Triều suy nghĩ thế nào người ngoài không biết. Nhưng rất nhanh truyền đạt ra ngoài hai đạo pháp chỉ. Đạo thứ nhất là sai người đưa Mộc Nghiệp đi tới Hắc Thiên Thần Điện, mời thần điện kiểm tra thực hư cùng với đưa chỉ thị. Đạo pháp chỉ thứ hai lập tức an bài Hắc Y Vệ đến Thiên Đính Quốc. Mặt ngoài là hộ giá, mặt khác là bí mật giám sát và điều khiển. Phải tức khắc, không thể chậm trễ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Như vậy là những diễn biến hấp dẫn nhỉ? Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc tập truyện này. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị.